Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 846, chương 847, oanh oanh liệt liệt. Băng Phong lão tổ, Trác Tử Hằng bọn người nghe vậy, thần sắc âm trầm vô cùng. Bọn hắn hao tâm tổn trí tâm tư, đến đây tìm Tần Đình trả thù, lại không nghĩ là bây giờ quang cảnh như vậy. Lấy bọn hắn mấy vị này tuyệt thế đại năng liên thủ chi uy, thế mà còn không phải là đối thủ của Tần Đình. Đây không thể nghi ngờ là nhường trong lòng bọn họ tràn đầy vô cùng cảm giác bị thất bại. Trong lòng tuyệt vọng đến cực điểm. Hôm nay bọn hắn chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, cũng không làm gì được Tần Đình. Đợi đến Thần Đình kia ngàn tôn thần ma thoát khốn về sau, bọn hắn càng thêm không có hy vọng. Chẳng lẽ nói, bọn hắn đời này cũng không có báo thù hy vọng à? Tần Đình cười ha ha một tiếng, cười lạnh nói, nơi này là hiếm người giấu vết vực ngoại hư không? Mai táng các ngươi những này dư nghiệt, cũng tính được là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn thân thể chấn động, vô cùng vô tận thần uy theo thân thể của hắn tuôn ra, nhường hắn nhìn vĩ ngạn đến cực điểm. Mà sau lưng Tần Đình, bỗng nhiên một tôn đại đế hư ảnh sau lưng Tần Đình hiển hiện. Đại đế hư ảnh thân cao mấy vạn trượng, người mặc đế bào, có hoa cái đi theo, tinh quang thất bảo sán lạn, trên triệt chư thiên, phía dưới chiếu vạn nước, thâm trầm mà kinh khủng đế uy cuồn cuộn mà đến, mênh mông đung đưa, làm người sợ hãi đến cực điểm. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ là tôn này đại đế hư ảnh khuôn mặt tìm hiểu đế ẩn, bị thần đế ngày đêm dốc lòng dạy bảo, đích thật là có thủ đoạn tế ra đại đế hư ảnh. Nhưng là đại đế hư ảnh chính là bốn vị thần đế một trong hình chiếu, hoặc là Tử Vi thần đế, hoặc là Trường Sinh thần đế, hay là cái khác thần đế. Nhưng là Tần Đình sau lưng tôn này đại đế hư ảnh khuôn mặt lại không phải là tứ đại thần đế bên trong bất luận một vị nào thần đế. Khuôn mặt uy nghiêm đến cực điểm, trang nghiêm lành lạnh, lộ ra cuồn cuộn thiên uy, lại có thể ẩn ẩn nhìn ra một tia Tần Đình khuôn mặt đến. Nhìn thấy tôn này đại đế hư ảnh, đám người chỉ cảm thấy như là thấy được Tần Đình tương lai gia phong thần đế chi vị bộ dạng. Một vị khác thần đế, đây cũng không phải là cái gì ngụy đế, chỉ có thần đế bề ngoài, mà không có thần đế uy nghiêm, mà là cùng tứ đại thần đế đồng dạng, uy nghiêm túc mục, đạt được thần giới chư thiên vạn giới nhận đồng chính thống thần đế. Nhìn thấy tôn này thần đế hư ảnh, đám người thần sắc kinh hãi muốn tuyệt, trong mắt hiện lên không thể tin. Loại này tư thái, tuyệt không phải là thần chủ có thể dùng ra tới, thậm chí cũng xa xa vượt qua thần tôn cấp độ. Chỉ ít Băng Phong lão tổ trong lòng chính rõ ràng căn bản là không thể nào hiểu được loại này tôn tại, đặc biệt Trác Tử Hằng trong lòng càng là như vậy. Giờ này khắc này, hắn mới biết mình buồn cười. Buồn cười, buồn cười. Vọng hắn còn muốn cùng Tần Đình tranh phong, muốn dẫm lên Tần Đình danh dương thiên hạ. Nhưng nhìn đến một màn này, hắn rốt cục minh bạch mình cùng Tần Đình chênh lệch đến tột cùng có bao lớn. Như là thiên tiệm, đồng dạng là tham ngộ đế ẩn, hắn chỉ có thể là thi triển mang theo một tia đế uy thiên đạo thần thông, mà Tần Đình lại là có thể diễn hóa xuất một tôn thần đế hư ảnh, mà là vẫn là thuộc về hắn đại đế hư ảnh. Loại này chênh lệch, thậm chí nhường Trác Tử Hằng tuyệt vọng, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm giác tức cười. Mình tựa như một cái nhảy nhót thằng hề, trên nhảy dưới tránh, nhưng không có chút nào tác dụng. Đại đế hư ảnh bỗng nhiên đưa tay dò tới, một cái vĩ ngạn nhấc tay từ trên trời giáng xuống, hướng phía đám người trấn áp tới. Cái này thủ trưởng vô cùng kinh khủng, tràn ngập vô biên vô tận thần uy, có được không thể tự định giá uy năng, làm người sợ hãi. Cái này thủ trưởng xuyên qua trùng điệp thời không, một cái thủ trưởng liền cơ hồ bao phủ số 1 tỷ dặm to lớn không gian. Sao trời tại trong lòng bàn tay như là một hạt cát to lớn. Có thể thấy được cái này thủ trưởng bao la hùng vĩ. Đối mặt một kích này, trên mặt tất cả mọi người cũng lộ ra tuyệt vọng thần sắc, sinh lòng run rẩy. Liền liền Băng Phong lão tổ cũng không ngoại lệ, mang đến cho hắn một cảm giác liền như là thần đế xuất thủ, căn bản là không cách nào chống cự. Băng Phong lão tổ thần sắc điên cuồng, trong mắt lóe lên một tia tử trí, bỗng nhiên cao giọng nói, ta thay các ngươi ngăn trở hắn, các ngươi đi mau. Hắn khí tức bỗng nhiên tăng vọt vô số lần, nhục thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy bại xuống dưới. Hiển nhiên là thiêu đốt toàn bộ tuổi thọ của mình. Chân đạp vô tận băng vực, hướng phía Tần Đình phóng đi. Xích Thiên Thần chủ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cất cao mấy vạn trượng, phấn đấu quên mình hướng phía Đại Đế hư ảnh đánh tới. Ha ha cười nói, ta thọ nguyên đã hao hết, coi như trốn cũng sống không được bao lâu, chẳng bằng oanh oanh liệt liệt chiến tử, cùng ta kia chết đi đồng môn gặp gỡ. Đạo Thanh Thần chủ cùng Thượng Hư Thần chủ cũng là điên cuồng cười to, nước mắt tuôn đầy mặt. Sống tạm lâu như vậy, trốn trốn tránh tránh thời gian cũng qua đủ. Những năm này, vừa nhắm mắt lại chính là ta những cái kia đồng môn mặt. Ta đã nhớ bọn hắn rất lâu. Chấm ngoặc kép, bọn hắn đều là năm đó thần giới đại nhân vật, tiếng tăm lừng lẫy đại tông sư. Tự nhiên cũng là có thuộc về cường giả kiêu ngạo. Năm đó đào tẩu kéo dài hơi tàn chính là vì trong lòng báo thù chấp niệm. Bây giờ nhìn thấy báo thù vô vọng, trong lòng cũng là nảy mầm tử trí, không nguyện ý lại như chó nhà có tăng lại đào tẩu lần thứ hai. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.